tên của ta rất hài hòa. Chương 2, góc truyện audio.com. Sau tiếng khụ khụ, Từ Dịch Nhiên lại bị kéo vào một diễn đàn. Ta tỏ vẻ thực vô tội, về chuyện kịch thật xin lỗi. Bởi do tôi mà một kỳ kịch lại biến thành cái dạng này. Thực xin lỗi, vừa tiến vào diễn đàn, Từ Dịch Nhiên liền chứng kiến một đoạn nhận lỗi như vậy. Thanh Nguyệt, ha ha, không có gì. Em không cần lưu tâm, ta tỏ vẻ thực vô tội, còn có cảm ơn Thanh Nguyệt. Sama và XX, Sama bằng lòng cùng tôi làm lại kỳ cuối. Tiếp lời, Thanh Nguyệt phát ra một cái emo mặt cười. Tuyên truyền người mới nhị khụ khụ ân ái hạnh phúc mù mắt rồi. Nhiều người như vậy mà cậu chỉ chú ý đến hai vị đó thôi hả? Ta tỏ vẻ thực vô tội cô nha câm miệng. Nếu không phải cái tên hậu kỳ cô tìm tới đột nhiên mất tích thì chúng ta đâu đi đến nước này. Tuyên truyền người mới nhị tôi sai rồi. Tôi câm miệng, các vị tiếp tục, Từ Dịch Nhiên đóng diễn đàn, mở một cái tư tán gẫu. Ta tỏ vẻ thực vô tội, Tiểu Nhiên Nhi, đêm nay ông có rảnh không? XXO, ta tỏ vẻ thực vô tội, LT, XXGT, Tiểu Nhiên Nhi tôi sai rồi, ông xem đó, XXO, đêm nay làm gì? Ta tỏ vẻ thực vô tội, đêm nay muốn đi YY mở lời xin lỗi mọi người. Kỳ thực Thanh Nguyệt đã nói sẽ nhân cơ hội giải thích chuyện vừa kịch một chút dùm tôi. Ông đi cho tôi thêm can đảm đi, XXO, có vị kia nhà ông cho ông thêm can đảm vẫn chưa đủ. Ta tỏ vẻ thực vô tội, LT, XXGT, Tiểu Nhiên Nhi không thương tôi, XXO, chấm, ta tỏ vẻ thực vô tội, đi đi, đi đi nha. XXO, mấy giờ? Ta tỏ vẻ thực vô tội, 8 giờ tối, ai đi phòng lại chích chích chích, Tiểu Nhiên Nhi, huynh là tốt nhất ngoa. Ngay khi Từ Dịch Nhiên đang định tắt máy tính nghỉ ngơi, Diệp Thanh gửi đến tin nói muốn trực tiếp diễn kịch. Mở lại số phòng đi vào thấy ngoài Diệp Thanh còn có một cái mã giáp lạ. Một, Dịch Nhiên tới rồi, từ tai nghe truyền đến một giọng nữ trong trẻo. Từ Dịch Nhiên liền mở mạch lên tiếng. Ừ, đến đây, vậy chúng ta bắt đầu đi, hôm nay đến cảnh một. Diệp Thanh giảng qua cho bọn họ, Từ Dịch Nhiên nghe cũng thật chăm chú. Mở rộng kịch bản có một số trọng điểm còn để làm mốc. Vậy đi các cậu thử một lần. Được, Từ Dịch Nhiên thanh thanh cuống họng đối với người nọ nói. Cậu chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị xong thì bắt đầu. Ừ tốt rồi, bắt đầu đi, Từ Dịch Nhiên sừng sốt, đó là một thanh âm rất có từ tính. Trong khoảng thời gian Từ Dịch Nhiên tham gia vào giới võng phối cũng không nhớ rõ mình đã nghe qua giọng nói này. Sững sờ một hồi cũng là lúc bắt đầu diễn, trước mắt đến đây đã, các người hẳn là cũng tự mình tìm được cảm giác rồi. Vậy từng người tự về thu âm thô của phần mình là được. Từ Dịch Nhiên đóng kịch bản, dự định chào tạm biệt Diệp Thanh và bạn diễn của mình rồi rời khỏi. Đúng rồi, Dịch Nhiên, đêm nay ca hội của Thanh Nguyệt cậu sẽ đi sao? Ừ, đi chứ, Từ Dịch Nhiên hơi hiếu kỳ, Diệp Thanh làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tựa hồ như lúc bọn họ cùng xuất hiện cũng không phải là rất nhiều. Ừm, cái đó, cậu có biết hậu kỳ bỏ giờ kịch của các cậu là ai không? Không chú ý lắm, làm sao vậy? Từ Dịch Nhiên càng thêm ngờ vực, cậu cùng tên vô tội quân ấy là bạn tốt đi. Hỏi câu này lại chính là bạn diễn lúc nãy của cậu. Ừ, đúng vậy, chúng tôi quan hệ cũng không tệ lắm, tôi chính là hậu kỳ đột nhiên mất tích ấy. Hắn ngừng lại một chút tựa hồ như không biết nói thế nào. Ừm, chuyện lúc đó có phần bất ngờ, không kịp nói cho bọn họ. Góc truyện audio.com, cậu giúp tôi giải thích một chút với tên đó, giúp giải thích một chút nguyên nhân, loại chuyện này không phải nên là chính mình nói rõ tương đối tốt hơn chứ. Việc này, tôi vốn định ở trên kêu kêu cùng cậu ta giải thích lý do, kết quả là không tìm được cậu ta, mà tên đó hình như đã kéo tôi vào danh sách đen rồi. Cho nên, Từ Dịch Nhiên thế mới biết hắn vì cái gì lại tìm mình giúp đỡ, liền xù lông, đối với tên bỏ việc mà chỉ bị kéo vào danh sách đen đã là tiện nghi cho hắn rồi. Ha ha, không việc gì, tôi sẽ giúp cậu nói một chút. Ừ, vậy cảm ơn cậu, còn có nếu như các cậu tìm không được hậu kỳ cứ nói với tôi nhất định hỗ trợ. Lần này tuyệt đối không bỏ việc, cứ chờ tôi nói với cậu ta đã tôi xuống trước. Tạm biệt, Từ Dịch Nhiên qua loa sửa soạn ăn xong cơm tối. Nhìn đồng hồ mới có 7 giờ thầm nghĩ còn chút thời gian liền đi xuống siêu thị dưới lầu mua chút vật dụng hàng ngày các loại, với mua thêm mấy cái bánh mì cũng không thừa. Đem đống đồ vật này nọ vứt về ký túc xá cũng đã đến 7 giờ 50. Từ Dịch Nhiên khẩn trương mở máy vi tính, nhập vào số phòng. Mã giáp hiện lên thành màu hồng. Tuy rằng chưa đến giờ hẹn nhưng nhân số trong phòng đã nhanh đến 1.000, hơn nữa còn đang tăng lên. Từ Dịch Nhiên đeo tai nghe, nghe được giọng hát truyền đến qua tai nghe. Người này hẳn là rất nhiệt tình đi, hát cũng không tệ lắm, công bằng mà nói cũng đã được trải hoa tràn ngập rồi. Từ Dịch Nhiên mở trang tài khoản Weibo, 2. Lật về trang đầu. Khụ khụ, mọi người tối hảo. 8 giờ vừa đến, Thanh Nguyệt đúng giờ xuất hiện. Vẫn là loại thanh âm ôn nhu như trước. Từ Dịch Nhiên khai mở YY đã thấy đủ các loại bình luận. Thanh Nguyệt đại đại tối hảo o, LT, GT, su Thanh Nguyệt đại đại hảo đúng giờ nha. Cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Trước tiên, tôi có mời đến một vị khách quý, mọi người cùng nghênh đón XX. Sama nào, Từ Dịch Nhiên cứ thế bị triệu lên. Mọi người hảo, nhìn thấy người khác trên ô bình luận đã trải hoa đến lóa mắt, Từ Dịch Nhiên giống như mọi ngày lên chào mọi người một câu. Lẽ ra theo quy tắc của giới võng phối mà nói, người đã từng phối qua CP, liền thành như Từ Dịch Nhiên và Thanh Nguyệt này, còn không, chỉ cần phối qua một bộ CP nhất định sẽ bị kéo tới YY. Thế nhưng Thanh Nguyệt đã sớm cùng mọi người công khai quan hệ của hắn và Vô Tội Quân, cho nên mọi người nói đã tự nhầm trong đầu, sẽ không có gì vượt giới hạn. Nhìn thấy nhân số trong phòng tăng lên, Thanh Nguyệt mở lời. Hôm nay ngoại trừ ca hội, còn có chuyện muốn cùng mọi người nói một chút. Không bình luận lại một hồi ồn ào. Chuyện gì, Thanh Nguyệt đại đại muốn nói cái gì? Là muốn cầu hôn sao o, lt, gt, su cầu tiểu thụ hiện thân? Là về bộ kịch mới xong gần đây? Trước hết là thực xin lỗi mọi người. Hoàn chương 2, chú thích, 1, mã giáp cách gọi nick phụ mà giới võng phối thường dùng. 2. Weibo là trạng mạng xã hội tương tự như Twitter của Trung Quốc. Khách chương.